Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, điên cuồng. À, ha ha ha, đang kinh ngạc thốt lên cùng Tiểu Đào Hồng trong tiếng cười. Sinh mệnh chi cầu rơi xuống sườn núi, ngắn ngủi mất trọng lượng, lệnh hai người có chút huyền không. Thẳng đến lăn lộn hình cầu trùng điệp ngã tại vách núi, mới cảm nhận được dưới thân xung kích. Đông, đông, đông, hình cầu càng lăn càng nhanh. Cầu bên trong hai người bắt đầu tả hữu sóc nảy, trên dưới bật lên, độ cao trong suốt sắc ngoài. Mắt thường nhìn lại phảng phất không tồn tại, rất khó làm người sinh ra cảm giác an toàn. Cho nên mỗi một lần trơ mắt cùng núi đá chạm vào nhau, đều có thể mang theo hoảng sợ cùng vui sướng xen lẫn tiếng la. Quá mẹ nó sướng rồi. Ngọa tào người trẻ tuổi kia, hắc khá lắm, còn tới cái bước ngoặt lớn mà ngọa tào. Tốt tương đương nghĩ tương đương chơi tương đương a tương đương có trái tim bệnh mời tự giác rời khỏi. Một hồi không muốn đoạt danh ngạch. 6666. Từ Everest lăn xuống đi, tuyệt đối thoải mái bảo, người tương lai thực biết chơi, tương lai còn có toàn bộ tin tức trò chơi, mô phỏng chân thật người máy, phi hành xe, tuổi thọ kéo dài, thật sinh sai thời đại, tương lai có chưa đến nhanh vui, chúng ta cũng có chúng ta vui vẻ, chúng ta có cái gì? 996, hơn 1.600 mét độ cao. Tại sinh mệnh chi cầu cấp tốc nhấp nhô dưới, vẻn vẹn một phút, liền rơi đến chân núi. Đông, đông, thùng thùng, nhấp nhô hình cầu đạn đến bắn tới, lại dùng hơn một phút đồng hồ mới tiêu trừ dư kình. Chậm rãi dừng lại, cửa vào kéo ra, đại lượng bôi trơn dịch mãnh liệt chảy xuôi, đem Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng, xông, ra. Khục, khục khục. Lau mặt cỗ trên bôi trơn dịch, Trần Vũ lảo đảo đứng dậy, từng ngụm thở hào hền, mà Tiểu Đào Hồng thì là nằm thẳng tại trên mặt tuyết. Toàn thân ướt sũng, thật, chơi vui, chơi thật vui, phun ra trong miệng còn sót lại bôi trơn dịch. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, cười ra tiếng, thật rất thoải mái, ta rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả loại này kinh hiện cảm giác. Ta thậm chí nghe được mình adrenaline, TT, bài tiết thanh âm. Ta rốt cuộc biết vì cái gì gọi. Sinh mệnh chi cầu, ta cũng biết, đây chính là nước ối cùng bảo bảo cố sự. Đầu chó, vui nghênh Giáng sinh, là long phượng thai. Trước đó ai nói sinh dục chi cầu? Áp chủ chơi xong đi. Có phải hay không nên chúng ta? Hiện tại bắt đầu phát mưa đạn a. Tuyển ta, nhắc nhở, chiến hỏa minh thần khen thưởng TV nhỏ phi thuyền X10. Nhắc nhở, tinh không nam tước đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X200. Hình tròn cùng bôi trơn dịch phối hợp, thật sự là thiên tài thiết kế. Trần Vũ giơ lên sinh mệnh chi cầu chống không chất lỏng. Giảng dài, có chất lỏng bôi trơn, vô luận hình cầu làm sao chuyển động. Nhân thể từ đầu đến cuối mặt hướng phía trên, sẽ không cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phía tầm mắt cũng càng khoáng đạt, để người đang sợ hãi phía dưới quên mình là ở vào được bảo hộ trạng thái. Nhất là sắp đâm vào, nham thạch thời điểm, khắc vào trong gen cầu sinh ý thức sẽ để cho ngươi tê cả da đầu. Lỗ chân lông mở ra, thoải mái đến nổ tung, ta chỉ có thể nói. Cái này đồ chơi quá nghiêu bức, sang X99 điểm, thực tế thể nghiệm 60 điểm, sở dĩ không cho mắc điểm, là bởi vì xưởng không cho ta tiền quảng cáo. Ha ha ha, ngay thẳng, ta có dự cảm, muốn hỗ động, hút thiên địa chi âu khí. Chăn heo có thái độ công ty đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X10000. Úc Trấn Kinh truyền thông khen thưởng siêu cấp chiến hạm X-12222. Gạo kê khoa học kỹ thuật đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X-23333. Ngoạn tàu, đại lão đều đi ra. Nghèo khó, khiến cho ta chất bích tách rời. Thần tiên đánh nhau, phanh, buông xuống trong suốt cầu. Trần Vũ quay lưng lại tháo mặt nạ xuống. Từ giáp lưng trong dương chữ vật xuất ra mũ giáp đeo lên. Một lần nữa đối mặt ống kính, biểu thị khâu kết thúc. Tiếp xuống tất cả thời gian đều thuộc về trước màn hình các ngươi. Quy tắc, mọi người hẳn là theo văn chữ động thái bên trong biết. Ta đơn giản lặp lại một lần. Nói, Trần Vũ mở bàn tay. So với cái, 5, thủ thế. 1, hỗ động người xem lựa chọn. Chia làm mưa đạn rút ra. Khen thưởng rút ra. Cùng ta trên đường lập tức bắt lấy. 2, khen thưởng rút ra cũng không phải là ai ra nhiều tiền. Ta liền nhất định phải tuyển ai. Chỉ có thể nói khen thưởng nhiều. Thời cơ lớn hơn một chút. 3, bị lựa chọn người xem hoặc cơ cấu. Chỉ có một lần lưu địa chỉ thời cơ. Sau đó thông qua truyền tống môn mình đi tới. Thời hạn 1 phút. 4, toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy. Nếu không xuất hiện an toàn tình trạng khái không chịu trách nhiệm. Ân, coi như nghe ta chỉ huy. Xuất hiện nguy hiểm cũng không chịu trách nhiệm. 5, cuối cùng giải thích quyền thuộc sở hữu của ta. Không tiếp thụ toàn cầu bất luận cái gì pháp viện khởi tố. Nâng cổ tay, quét mắt đồng hồ đeo tay trong màn hình điên cuồng phiêu động mưa đạn. Trần Vũ ra lệnh một tiếng. Rút ra. Hiện tại bắt đầu. À, ba ba nhìn nơi này. Ba ba. Ba ba. Vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời. Ta ta ta. Nhắc nhở. Hàng không hàng thiên khoa nghiên viện chỗ khen thưởng TV nhỏ phi thuyền X40000. Nhắc nhở. NASA hàng không vũ trụ cục đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X48800. Nhắc nhở, Thụy Sĩ Ngân hàng đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X35000. Nhắc nhở, Quá Quốc quân bộ khen thưởng TV nhỏ phi thuyền X52000. Thật đại lão gia, cao năng ẩn hiện, chú ý né tránh, ta đoán những này khen thưởng tiền bình đài không dám muốn. Buồn cười. Những này thần tiên không phải là vì chơi bóng à. Bọn hắn là vì để dẫn chương trình chơi. Mưa đạn cùng khen thưởng, hải khiếu, tiếp tục 10 phút. Trần Vũ rốt cục mở miệng. Không sai biệt lắm. Hiện tại bắt đầu niệm danh sách. Đầu tiên là trong màn đạn được tuyển chọn may mắn. B đứng bình đài. Ít ha ha ha còn ân. Đùa cá bình đài. Ít Doãn Thế Tu. Thanh âm rung động bình đài, ít một đêm lập trường, trở lên 3 vị khán giả, lấy khai thông các ngươi nói chuyện riêng quyền hạn, phát đưa cho ta địa chỉ của các ngươi. Dứt lời, Trần Vũ cố ý dừng lại nửa giây, tiếp tục nói, tiếp xuống, là khen thưởng bên trong được tuyển chọn, đùa cá bình đài, ít nhậm địa ngục, đùa cá bình đài, ít tiểu mễ khoa học kỹ thuật. Cùng lúc, kinh thành một chỗ nghiên cứu khoa học đơn vị trong đại sảnh. Nhiều người giáo sư chuyên gia cùng những người lãnh đạo đứng ngồi không yên. Nghe Trần Vũ trong miệng đọc lên từng cái ít, mỗi người nỗi lòng đều căng cứng tới cực điểm. Nhất định phải có, nhất định phải có, một vị tóc hoa dâm lão nhân nắm chặt chén trà trong tay, dùng sức đến khớp nối trắng bệch, đùa cá bình đài. Ít nhậm địa ngục, đùa cá bình đài, ít tiểu mễ khoa học kỹ thuật. Trần Vũ không nhanh không chậm thanh âm thông qua âm hưởng. Vang vọng cả gian đại sảnh. Cái cuối cùng, lão nhân toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trừng mắt sung huyết con mắt. Chăm chú nhìn màn hình. Nhất định phải có. Trong màn hình, Trần Vũ ngẩng đầu. Mắt nhìn ống kính. Thả tay xuống. Ngữ khí bình thản. B chạm bình đài, ít hàng không hàng thiên khoa nghiên viện chỗ. Ngao, a, trúng rồi, trúng rồi. Giống, trong đại sảnh, âm măng sôi trào. Mỗi người đều thái dương gân xanh nổi lên. Lẫn nhau gào thét giống to. Phát tiết sôi trào mãnh liệt cảm xúc. Có, lão nhân giơ tay liền rớt bể chén trà. Ném đi gậy trống, ôm chặt lấy bên cạnh đồng sự. Chúng rồi, chúng a, chúng rồi, sở trường, nhanh đi, đem chuẩn bị xong đồ vật mang lên. Không muốn trì hoãn. Vâng, lão nhân hít thở sâu một hơi, cố gắng áp chế cảm xúc, cầm lấy trên bàn microphone. Các người đều lãnh tĩnh một chút. Hoàn thành nhiệm vụ gieo hò không muộn. Ai vào chỗ nấy, ngoặc kép chấm chấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN